Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bạch Cậu nói, nếu giữa chừng không có người ngăn trở và có ý hãm hại, Hứa Tình Thâm sẽ sống thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy chỉ với mình, Tưởng phu nhân cũng có thể sống rất ổn. Điểm này Tưởng Viễn Chu tán đồng. Đúng vậy, nếu không có Vạn Dục Ninh, không có Lăng Thời Ngâm, không có nhà họ Tưởng lần lượt bức bách, cô ấy hoàn toàn có thể sống tốt hơn cả mong đợi. Nhưng hôm nay, cô ấy cảm thấy bản thân chỉ có thể dựa vào tôi. Điều này sẽ làm cô ấy càng ngày càng ủy khuất. Tôi có thể vì cô ấy làm rất nhiều chuyện, nhưng cái cảm giác thỏa mãn này tôi muốn để chính cô ấy tìm được. Tôi có thể giúp cô ấy tìm ra mục tiêu, còn chuyện ra tay cô ấy có thể tự mình làm. Cô ấy trước khi bị khi dễ quá lắm, mà đám người đó có thể khi dễ cô ấy không phải bởi vì Hứa Tình Thâm không đủ ưu tú, mà hầu như bởi vì lúc cô ấy ở trong hoàn cảnh tồi tệ, gia đình không thể làm chỗ dựa cho cô ấy. Hiện tại đã tới lúc cho cô ấy xả giận. Đợi cô ấy xả giận xong rồi, có lẽ bọn tôi có thể còn tốt hơn so với trước kia. Hứa Tình Thâm nhanh chóng quay lại, người phục vụ đang bưng đồ ăn lên, cô ngồi xuống lau tay. Xin lỗi, làm ơn cho tôi một ly nước đá. Tưởng Viện Chu không chút do dự lên tiếng. Không được, nước đá lạnh lắm. Không sao, em thấy nóng mà. Hứa Tình Thâm dùng tay vỗ vỗ mấy cái vào hai bên mặt, nói tiếp. Mang đá đi. Được ạ. Một ly nước đá nhanh chóng được đưa đến tay Hứa Tình Thâm, cô uống hai ngụm, Tưởng Viện Chu nhìn. Phụ nữ ít uống đồ quá lạnh thôi. Em biết, thỉnh thoảng thôi mà. Tưởng Viện Chu quản nhiều, Hứa Tình Thâm hàng ngày ăn kem ly, sao không việc gì chứ? Cô ăn nhiều, tay lại muốn cầm ly nước đá. Tưởng Viện Chu nhìn cô hơi ngửa cổ, lúc nước trôi xuống cổ họng, lạnh đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn cả lại. Cái này là gì đây, tự ngược à? Ít ra ở trong mắt Tưởng Viện Chu là vậy. Ly nước còn hơn phân nửa, Hứa Tỉnh Thâm ăn mấy miếng mì ý, tay trái vươn tới. Tưởng Viện Chu thấy thế, nhanh hơn Hứa Tỉnh Thâm một bước, cầm lấy ly nước. Anh cũng hơi khát, anh uống vài ngụm. Lã Bạch vừa thấy liền muốn ngăn cản. Tưởng tiên sinh, lạnh lắm. Hứa Tỉnh Thâm buồn cười. Lã Bạch, Tưởng tiên sinh cũng không phải con nít, chỉ mấy ngụm nước đá thôi, xem anh khẩn trương như vậy kìa. Lã Bạch muốn nói lại thôi. Hai ngón tay Tưởng Viện Chu cầm miệng ly, miếng đá chạm vào đôi môi mỏng của anh. Lúc hai người ấy nói chuyện, anh liền đem nước ở trong uống hết. Tưởng Viện Chu thả ly lại chỗ cũ. Hứa Tình Thâm nhìn. Anh uống hết rồi à? Không được gọi nữa. Hứa Tình Thâm thấy vẻ mặt anh cứng nhắc. Tưởng Viện Chu vẫn như thế, trước kia đã quản cô, không cho cô ăn rất nhiều món. Nhưng Hứa Tình Thâm đại đa số lúc nào cũng không chịu nghe, vẫn ăn. Cho nên lúc cô không nghe lời, Tưởng Viện Chu liền ăn hộ cô. Lúc về, Hứa Tình Thâm ngồi dựa gần Tưởng Viễn Chu, tầm mắt người đàn ông xẹt qua cái nhà hàng kia. Bộ dạng em vừa nãy đi thẳng qua đó, anh cứ tưởng em sẽ trực tiếp xé cô ta. Em cũng đâu ngốc. Khóe miệng Hứa Tình Thâm khẽ cong. Thật ra em đã đoán được là Lăng Thời Ngâm, nhưng không vội, đã 2 năm trôi qua, em kiên nhẫn lắm. Lão Bạch nghiêng người, thỉnh thoảng lại nhìn xuống gương mặt của Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, ngài không sao chứ? Lão Bạch, anh ấy thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Hứa Tỉnh Thâm thấy khó hiểu hỏi. Ngón tay Tưởng Viện Chu lướt nhẹ ở trên trán, đầu ngón tay miết tới miết lui trên hàng lông mày. Biết tại sao đến nay Lão Bạch vẫn độc thân không? Người cậu ta luôn nhớ tới nhất chính là anh. Hứa Tỉnh Thâm hử lạnh. Em nhìn ra từ lâu rồi. Trở lại Hoàng Đỉnh Long Đình, Tưởng Viện Chu xuống xe trước, Hứa Tỉnh Thâm cầm lấy túi sách trên ghế. Lão Bạch nghiêng người đè thấp giọng nói. Tưởng phu nhân, đợi lát nữa cô để ý Tưởng tiên sinh, anh ấy bị đau dạ dày, không thể dùng đồ lạnh nhiều. Hôm nay đã uống hơn nửa ly nước đá, tôi sợ anh ấy không chịu được. Dạ dày không tốt sao? Bàn tay Hứa Tình Thâm để ở cửa xe. Trước kia chưa từng thấy anh ấy như vậy. 2 năm cô bỏ đi, anh ấy tự giày vò mình, tinh thần cũng không tốt lắm, người khác khuyên cũng không nghe, làm sức khỏe cũng rất tệ. Hứa Tình Thâm trầm mặc. Tưởng Viện Chu mở cửa xe bên kia ra, cúi người xuống hỏi. Sao còn chưa đi? À, Hứa Tình Thâm chợt hoàng hồn. Lão Bạch nhìn cô rồi mới ngồi thẳng người lại. Hứa Tình Thâm đi ra ngoài vòng qua bên kia, tới cạnh Tưởng Viện Chu, Lão Bạch hạ cửa sổ xe xuống. Tưởng tiên sinh, Tưởng phu nhân, ngủ ngon ạ. Ngủ ngon. Tưởng Viện Chu kéo tay Hứa Tình Thâm, dư âm hơi ấm ở ngón tay quấn quanh lẫn nhau. Nhưng trong đầu cô cứ bị 2 chữ giày vò của Lão Bạch chiếm đầy. Không lái sang chuyện khác được. Mỗi một bước đi khiến 2 chân Hứa Tình Thâm như bị rót trì. Cô ngẩng đầu lên, cố tình thả chậm bước chân, như vậy mới có thể nhìn rõ người đàn ông phía trước. Tưởng Viễn Chu dắt tay cô bước đi vững chãi có lực, ánh đèn trong vườn đan sen đáp lên vai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net